Thiếp thân đặc công, chương 1311, men say dã rời mỹ nhân bản, góc truyện audio.com, trên bàn rượu mọi người nâng cốc ngôn hoan, thoải mái tâm tình, bất diệt nhạc hồ. Phương ca ta mời ngươi một chén, kể từ khi ngươi rời đi Long Tổ sau huynh đệ chúng ta nhưng là muốn đọc không dứt, nằm mộng cũng muốn cùng Phương ca cùng nhau nâng cốc ngôn hoan, uống chung thống khoái a. Vương Phong cười một tiếng, bưng chén rượu lên, nói. Đúng vậy à, các huynh đệ cũng rất tưởng niệm Phương ca, ta cũng vậy kính Phương ca một chén. Trương Vũ cũng là nói. Đã như vậy chúng ta cùng nhau kính sao, ha ha. Thạch Phá Quân cũng bưng chén rượu lên, cười nói. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Tuy nói ta rời đi Long Tổ, nhưng huynh đệ vĩnh viễn là huynh đệ, đến, làm. Đợi một chút, Tiểu Đao lúc này mở miệng nói, các ngươi muốn kính tên khốn kiếp này làm sao bại cũng phải muốn mọi người đến không là. Cùng nhau kính quá không có ý nghĩa rồi, đến, các ngươi mọi người đến. Vương Phong tới trước, ta dựa vào Tiểu Đao, ngươi là muốn đem ta quá chén a. Đừng tưởng rằng ngươi tiểu lượng đại ở chỗ này càn rỡ cứng cỏi, ta trước cùng Vương Phong bọn họ mọi người uống, một lát các huynh đệ thay nhau ra trận, ta cũng không tin tối nay cả cũng không đến phiên ngươi nha. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Đại ca, ngươi này quá không hiền hậu sao, cư nhiên liên hiệp nhiều người như vậy cùng nhau đối phó ta. Tiểu Đao ngượng ngùng một cười, mà rồi nói ra, nếu không như vậy Tiểu Mãnh ngươi theo ta cùng nhau, hai ta người liên hợp lại thật đúng là không sợ ngươi cửa. Khẩu khí này rất lớn đi, cảm tình là ngươi khi dễ đại tẩu tại chỗ Long đại ca không dám lên tiếng còn là thế nào? Phương Giật Thiên cười nói, ta nói Giật Thiên, ngươi đừng nói nhiều trước cùng Vương Phong bọn họ uống. Ít đem chuyện hướng trên người của ta xé. Long Khiếu Thiên cười cười, nói. Tốt như vậy Vương Phong Trương Vũ còn có tảng đá, ta và các ngươi một người làm một chén. Phương Giật Thiên cười, cầm lên chén rượu chính là đổi phiên mời rượu đứng lên. Tiểu Đao còn lại là cười ha ha cho Phương Giật Thiên rót rượu, liên tục ba chén đi xuống, Phương Giật Thiên vẫn là mặt không đổi sắc cười nói. Ba người các ngươi cũng nên kính Tiểu Đao rồi, người này chính là thùng rượu tử, các ngươi dùng sức kính, không sợ. Ta dựa vào, đại ca coi như là trả thù ta cũng vậy nên ngươi ra trận sao? Xa luân chiến có gì ý tứ? Tiểu Đao cười cười, nói. Không cần phải ta ra trận, lão lục cũng còn không có lên tiếng đây. Lão lục một lát ngươi trực tiếp cùng Tiểu Đao đối với thổi, làm cho hắn kiến thức ai mới là ngoan nhân. Phương Giật Thiên nhìn về phía cổ lão lục nói. Ha ha, không dám, Đao ca chính là mãnh nhân, cùng hắn đối với thổi chính là tìm tai vạ. Bất quá ta hay là kính Đao ca một chén sao? Cổ lão lục cười một tiếng, nói. Ở cổ lão lục mang dưới đầu, rất nhanh Vương Phong bọn họ liền là một cùng Tiểu Đao uống lên, bất quá Tiểu Đao tiểu lượng đây chính là không thể chê, liên tục làm chén dưới như cũ là mặt không đổi sắc, gạch dưới thoải mái cực kỳ. Giật Thiên, kế tiếp ngươi là chuẩn bị trở về Thiên Hải thị còn là thế nào? Long Khiếu Thiên cùng Phương Giật Thiên uống một chén, liền mở miệng dò hỏi. Phải đi về Thiên Hải thị. Mộ Dung gia tộc vậy vị lão gia từ 80 đại thọ ở nơi này 2 ngày, Mộ Dung uy chịu chắc chắn trở về, vì vậy ta dĩ nhiên phải đi về Thiên Hải thị. Phương Giật Thiên gật đầu nói. Long Khiếu Thiên ứng thanh âm, nói. Nếu như cần ta đây bên cái gì chở, góc chuyện audio.com, giúp liền cứ mở miệng. Ha ha, chính là một cái Mộ Dung uy không cần phải hưng sư động chúng, theo ta thấy đại ca ngươi hãy tìm cái thời gian mang đại tẩu đi ra ngoài du lịch hoặc là vội vàng muốn đứa bé sao. Đại tẩu ngươi nói là sao? Phương Giật Thiên cười một tiếng, nhìn về phía Trương Hiểu Uyển, nói. Trương Hiểu như sắc mặt hơi đỏ lên, cười cười, nói. Đại ca của ngươi hẳn a cũng biết bận rộn, làm sao có thời giờ muốn trẻ nhỏ từ. Có hai từ đoán chừng cũng là loay hoay bể đầu sứt chán cũng theo không cố được hai từ. Cho nên ta nói nha, có thời gian đại ca cũng nên buông lỏng một chút. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Qua nữa mấy năm xem một chút đi, khi đó có cơ hội thích hợp ta cũng vậy trước hết thối lui khỏi Long Tổ. Long Khiếu Thiên nói, Tiểu Phương, ngươi cũng đừng nói ngươi cùng ca. Cũng là ngươi cũng nên thành gia rồi, cũng không thể như vậy linh tinh lang tang. Đúng rồi, Tuyết Nhi là ở Thiên Hải thị sao? Trương Hiểu như hỏi, đúng Tuyết Nhi ở Thiên Hải thị, Lam Lão Gia Tử cũng là ở Thiên Hải thị. Phương Giật Thiên gật đầu nói, Tuyết Nhi nhưng là cô bé tốt ngươi cũng không thể cô phụ nàng. Ta còn muốn chờ uống các ngươi rượu mừng đây. Trương Hiểu như cười nói. Phương Giật Thiên cười cười ánh mắt thoáng nhìn, chú ý tới bên cạnh ngồi Lãnh Mộng Giao sắc mặt có chút mất tự nhiên, hắn cấm không ở cười khổ thanh âm, xem ra ở Lãnh Mộng Giao trước mặt đàm luận của mình những nữ nhân khác còn thật không phải cử chỉ sáng suốt. Ha ha, không nói trước những thứ này, đến, đại ca đại tẩu ta mời các ngươi một chén. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Long Khiếu Thiên vợ chồng cười cười, chính là cùng Phương Dật Thiên đối với kính một chén. Ngay sau đó, trên bàn rượu không khí bắt đầu nồng đậm lên, bắt đầu tạo thành hai bên nhân mã ở chơi đoán số uống rượu, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh Vừa, Vương Phong ba người bọn hắn Long Tổ thành viên cùng Cổ Lão Lục liên hiệp cùng nhau, hai bên nhân mã chơi đoán số uống rượu, này hạ rượu trên bàn biến mất được lại càng nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát chính là uống hết 6-7 bình rượu Mao Đài, mà trên bàn rượu mọi người vẫn là ở cao hứng, rượu không có tiếp tục gọi, uống đến bất diệt nhạc hồ. Buổi tối 11 giờ rưỡi chung, trận này tiệc rượu mới rơi xuống màn che. Từ 8 giờ rưỡi bắt đầu đến kết thúc 3 giờ uống rượu cũng là rất vậy là đủ rồi, cuối cùng xuống tới chỉ là Mao Thai liền uống không dưới 10 bình, phần lớn là chơi đoán số uống. Phương Dật Thiên khẽ có 6-7 phần đích men say, mà Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai người hiển nhiên là uống cao rồi, men say không cạn, không đi qua Vương Phong bọn họ bên kia, ra khỏi Cổ Lão Lục không có té xuống ở ngoài ba người bọn họ đã té xuống, có thể thấy được Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai người cũng đúng là sinh mãnh liệt, hai người đối kháng 4 người, hai người bọn họ tuy nói say nhưng còn không đến mức té xuống, mà Vương Phong bọn họ ba Long Tổ thành viên còn lại là trực tiếp gục ở trên bàn. Cuối cùng tính tiền thời điểm Phương Dật Thiên vốn muốn phải đi trả tiền, nhưng là bị Cổ Lão Lục cố ý ngăn lại, Cổ Lão Lục nói gì cũng muốn đài thọ, Phương Dật Thiên cũng đành phải tùy ý hắn đi trả tiền tính tiền. Tiếp theo, Phương Dật Thiên, Long Khiếu Thiên cùng Cổ Lão Lục đem Vương Phong ba người bọn họ vịn đi ra ngoài, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai người cũng là còn có thể đi, không cần người đỡ. Sau, góc truyện audio.com, khi đi ra Cổ Lão Lục nói. Phương ca, Long đại ca, bọn họ liền giao cho ta sao, ta sẽ an bài bọn họ đi nghỉ ngơi tức. Tốt như vậy liền đã làm phiền ngươi. Phương Dật Thiên nói, phiền toái cái gì, nói lời này quá khách khí. Cổ Lão Lục cười một tiếng, nói. Phương Dật Thiên cười cười, nhìn về phía Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh, hỏi. Hai người các ngươi cũng còn được sao? Lớn, đại ca, ngươi yên tâm đi ta không sao. Tối nay bị Lão Lục người này âm rồi, hắn cao thủ à uống rượu cùng uống nước sôi giống nhau. Tiểu Đao mở miệng nói, đúng vậy a, tối nay không thể làm lật đại ca thật là đủ tiếc nuối. Lưu Mãnh cũng không có cam lòng nói, ngoá nó cảm tình các ngươi còn muốn đem ta làm lật a. Vội vàng đi khách sạn nghỉ ngơi đi, Phương Dật Thiên cười mắng thanh âm, rồi sau đó hướng về phía Cổ Lão Lục nói, Lão Lưu, như vậy ngươi cùng Tiểu Đao bọn họ đi trước khách sạn nghỉ ngơi đi. Vương Phong bọn họ ngươi theo chú ý xuống, không thành vấn đề, Phương ca Long đại ca các ngươi cũng đi nghỉ ngơi sao. Cổ Lão Lục vừa nói chính là đưa tay cản lại mấy xe taxi, đem Vương Phong bọn họ dìu vào trong xe sau liền cùng Phương Dật Thiên bọn họ nói lời từ biệt. Cuối cùng, chỉ còn lại có Long Khiếu Thiên vợ chồng cùng Phương Dật Thiên Lãnh Mộng Giao 4 người. Đại ca đại tẩu, các ngươi cũng trở về đi thôi. Ta đem Mộng Giao đưa trở về là được. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Tốt tối nay cũng là uống nhiều quá, đi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Long Khiếu Thiên gật đầu nói. Rồi sau đó Long Khiếu Thiên chính là ngồi lên ra kiệu xa cùng Trương Hiểu Như cùng nhau cáo biệt Phương Dật Thiên Lãnh Mộng Giao, đi ô tô rời đi. Đêm gió thổi tới, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, đầu thu kinh thành đã là có chút lạnh, đặc biệt là buổi tối sau khi gió mát tập. Phương Dật Thiên co lại thân thể, nhìn bên cạnh gương mặt khẽ đỏ hồng Lãnh Mộng Giao, cười nói. Đi ta đưa ngươi trở về, tối nay ngươi cũng uống nhiều rượu sao? Lãnh Mộng Giao giờ phút này vậy gương mặt lãnh diễm thượng nhuộm điểm một cái say hồng, lại càng nhiều hơn một tia quyến rũ mê người ý nhị, chặt thân váy bao vây dưới gợi cảm thành thục tư thái càng phát ra lộ ra vẻ thủy nộn mềm mại, có một cổ nồng đậm chúng nữ nhân mùi vị thực ở là mị mê hoặc lòng người. Làm sao, chẳng lẽ ngươi chẳng qua là đưa ta trở về mà thôi sao? Lãnh Mộng Giao chừng mắt nhìn mắt, sóng mắt lưu chuyển đang lúc ngó chừng Phương Dật Thiên, cười hỏi. Dĩ nhiên không phải là thật, giống như tối nay ta không có địa phương ngủ a, nếu không liền ở chỗ của ngươi tá túc một đêm sao? Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Đi, như vậy ngươi ngủ phòng khách. Lãnh Mộng Giao kiều diễm cười một tiếng, nói. Phương Dật Thiên cười sờ sờ lỗ mũi, thân tay vị Lãnh Mộng Giao thân thể hướng xe phương hướng đi tới, nói. Chỉ cần có thể ở lại ngươi trong phòng, ngủ phòng khách ta cũng vậy nhận. Hừ, chỉ sợ ngươi sẽ không đàng hoàng. Lãnh Mộng Giao liếc Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, ở Phương Dật Thiên đờ vịn hạ nàng thân thể mềm mại khẽ hướng Phương Dật Thiên trong ngực rụt đi vào, cảm thụ được Phương Dật Thiên ôm trong ngực ấm áp loài. Rồi sau đó hai người ngồi lên xe tử, Phương Dật Thiên khởi động kiệu xa, đi ô tô hướng Lãnh Mộng Giao ở lại Giai Uyển cư xá chạy như bay đi. Cách chương.